Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Tô Vũ dự định. Thiên cơ điện bổ cứu. Thăng cấp, Tô Vũ đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong mắt bộc phát ra hai đạo như thực chất tinh quang. Tứ phương các chi chiến. Cái kia màu vàng cự thủ xuất hiện. Không có dấu hiệu nào. Liền xem như Tô Vũ cũng không cách nào ngăn lại. Nhưng Tô Vũ sau đó rõ ràng. Cái kia màu vàng cự thủ chủ nhân. Cũng không phải là Kiêu Hoành Đại Đế. Cho dù không phải Đại Đế tự mình xuất thủ. Cũng làm cho Tô Vũ không thể thế nhưng. Nếu là hắn chân thân giáng lâm. Tình cảnh của mình sợ là nguy rồi. Đoạn này thời gian đến. Tô Vũ đem lấy được thiên cơ điểm. Đều toàn bộ dùng tại tăng thực lực lên phía trên. Lấy về phần hệ thống hiện tại cũng mới khó khăn lắm tiến vào giai đoạn thứ hai. Bây giờ, trải qua tứ phương các một trận chiến. Tô Vũ không thể không đem tăng lên hệ thống để lên chương trình trong một ngày. Cái này đang ngủ gật đây. Liền có gối đầu đưa ra. Tô Vũ như thế nào có thể cự tuyệt? Thăng cấp, đinh, tốn hao 1000 vạn thiên cơ điểm. Hệ thống thăng cấp bên trong. Xin sau, Tô Vũ, hệ thống thăng cấp, kém chút đem toàn bộ tứ phương các đều bỏ vào. Bất quá vừa nghĩ tới thăng cấp sau chỗ tốt, Tô Vũ cũng chỉ có thể khẽ cắn môi. Xem như cái gì cũng không có phát sinh. Bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống bố cục. Tô các chủ, ngay tại Tô Vũ suy tư thời điểm. Liễu Nhược Hy, Quý Quy Nguyên 4 người lần lượt tới cửa bái phỏng. Từng cái sắc mặt hồng nhuận. Giống như là gặp được cái gì đại hỷ sự. Gặp qua Tô các chủ. 4 người cùng nhau thi cái lễ. Cung kính nói. Tô Vũ ánh mắt từ 4 người trên thân đảo qua. Mỉm cười nói. Mấy vị khí tức kéo dài. Thực lực lại tinh tiến mấy phần. Chúc mừng a. Hắc hắc. Vẫn là phải đa tạ Tô các chủ a. Ninh Hạo Viễn cười hắc hắc. Thần sắc kích động nói. Tứ phương các một trận chiến. Ta phương đông khí thế như hồng, quét qua xu hướng suy tàn. Bây giờ trong môn phái đệ tử cả đám đều đem Tô các chủ phụng như thần linh. Xem như truy đuổi đối tượng, tiến hành tu hành nhưng so sánh lúc trước ra sức có thêm. Đúng vậy a, phương đông từ Thái Hư Đại Đế cùng Thái Hư Đế Cung biến mất về sau. Đã bao nhiêu năm không tiếp tục giống bây giờ, bện thành một sợi dây thừng. May mắn mà có Tô các chủ a. Đoạn Vô Trần thật dài thở dài một tiếng, nhịn không được cảm khái nói, nếu không có Tô các chủ, phương đông bây giờ sợ là đã sớm trở thành tứ phương các phụ thuộc. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Quý Quy Nguyên vỗ vỗ ống tay áo, liên đới Đoạn Vô Trần cùng Ninh Hạo Viễn, 3 người trịnh trọng hướng về Tô Vũ thi lễ một cái. 3 vị không cần phải khách khí. Tô Vũ đưa tay hơi nâng. Một cỗ nhu lực đem Quý Quy Nguyên 3 người đỡ dậy. Thản nhiên nói, tứ phương các 3 phen mấy bận khiêu khích thiên cơ các uy nghiêm. Bởi vậy lần sau bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Kia Tô các chủ tiếp xuống. Định làm như thế nào? Một bên Liễu Nhược Hy trầm ngâm một lát. Chậm rãi mở miệng nói. Ngoại giới truyền ngôn, Tô các chủ có được che đậy thiên cơ chí bảo. Bởi vậy thiên cơ điện tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Không sai. Quý Quy Nguyên gật đầu. Trầm giọng nói. Từng có mấy vị lão bằng hữu mịt mờ nhắc nhở ta. Thiên cơ điện bây giờ trọng tâm tựa hồ cũng tại nơi khác. Tòa này hùng bá Trung Châu gần 100 vạn năm quái vật khổng lồ. Nội tình khó mà tưởng tượng. Một khi bọn hắn đằng xuất thủ đến. Tô các chủ sợ là sẽ phải nghênh đón mưa to gió lớn đả kích. Hôm đó Kiêu Hoành Đế Cung xuất thủ, hắn nội tình đồng dạng không thua bởi thiên cơ điện, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, Kiêu Hoành Đế Cung bên trong, thế nhưng là có đương thời 5 vị đại đế một trong tồn tại. Đoạn Vô Trần sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn không giống như là đông hoang trong tửu lâu những cái kia tu sĩ. Cái đắm chìm trong trước mắt thắng lợi bên trong, cùng so sánh. 4 người này ánh mắt muốn càng thêm lâu dài. Thử nghĩ, một tôn có thể tại tiên phàm đại lục truyền thừa gần 100 vạn năm quái vật khổng lồ. Làm sao lại không nắm chắc bài đâu. Như thật sự cho rằng Thiên Cơ Điện chỉ có thể xuất ra mấy cái chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Vậy một khi đến hắn lộ ra răng nanh kia một ngày, sợ là chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Chớ nói chi là, có Kiêu Hoành Đại Đế tồn tại Kiêu Hoành Đế Cung. Nghe được Liễu Nhược Hy mấy người nhắc nhở, Tô Vũ thần sắc vẫn như cũ như thường. Thản nhiên nói, Tô Mộ biết được, đa tạ nhắc nhở. Nhìn thấy Tô Vũ một mặt lạnh nhạt, Quý Quy Nguyên ba người cười hắc hắc, nói, nhắc nhở nói không lên. Tô các chủ nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, thế gian này không có gì có thể che giấu ngài mắt. Nhóm chúng ta chính là đến thay đối phương đông tu sĩ. Nói một tiếng tạ, đã Tô các chủ đã biết được, vậy bọn ta liền không quấy rầy. Cáo từ, Tô Vũ có chút giật mình bài, đưa mắt nhìn bốn người rời đi. Quý Quy Nguyên bốn người chỗ lo lắng, cũng không phải không có lý. Tô Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhỏ dò xét Thiên Cơ Điện cùng Kiêu Hoành Đế Cung. Chỉ là với hắn mà nói, muốn tăng thực lực lên, chỉ có hai con đường có thể đi. Đầu tiên, thu hoạch thiên cơ điểm. Thứ hai, thu hoạch được thanh vọng. Bây giờ, hệ thống đang tiến hành giai đoạn thứ ba thăng cấp. Một khi thăng cấp thành công, cho dù Kiêu Hoành Đế Cung vị kia màu vàng cự thủ chủ nhân chân thân giáng lâm, Tô Vũ cũng có lòng tin đem vĩnh viễn lưu lại. Về phần tăng lên thanh vọng, trải qua tứ phương các một trận chiến, thiên cơ các chi danh, tất cả đại thế lực đều có chỗ nghe thấy. Nhưng, còn không đạt được xâm nhập lòng người tình trạng. Cho dù hôm đó vây xem tu sĩ không ít, nhưng đối với ngũ đại địa vực tới nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Hồi lâu không có chế tạo thiên cơ bảng A. Tô Vũ trong lòng suy nghĩ. Muốn thu hoạch thanh vọng, hữu hiệu nhất, cũng nhanh chóng nhất biện pháp, chính là chế tạo thiên cơ bảng đơn. May mắn hệ thống trả lại cho mình lưu lại 500 vạn thiên cơ điểm. Lần này muốn rèn đúc thiên cơ bảng, cũng không chỉ là tại Đông Hoang cái này địa phương nhỏ, mà là muốn bao gồm toàn bộ tiên phàm đại lục. Chế tạo cái gì bảng danh sách đâu? Tô Vũ cúi đầu rơi vào trầm tư, đợi hệ thống thăng cấp về sau mới quyết định cũng không muộn. Thiên Cơ Điện, Tiết Vô Vi trải qua tứ phương các chiến dịch, bị tước đoạt không ít chức quyền, chỉ có thể lưu tại Đế Bảo Các trông coi thiên cơ nghi. Tiết trưởng lão, Hỏa trưởng lão tìm ngài có việc thương lượng. Một tên đệ tử áo trắng tiến vào lầu các, cung thân bẩm báo nói. Biết rõ. Tiết Vô Vi chậm rãi mở hai mắt ra, bóp nát trong tay một cái linh phù. Sau một khắc, thân mang áo bào đỏ Hỏa trưởng lão chậm rãi tại trước mặt ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Tiết Vô Vi, tứ phương các một trận chiến, Thiên Cơ Điện thanh danh đều tổn hại. Lão phu cùng mấy vị trưởng lão thương lượng, chế tác ngũ đại địa vực thiên kiêu xếp hạng, tuyệt sắc nữ tử xếp hạng, lấy cứu vãn thanh danh. Người lập tức bắt đầu đi chuẩn bị. Tiết Vô Vi nghe được sau cùng phân phó âm thanh, lông mày không khỏi nhíu. Đưa tay đánh tan cái bóng mờ kia. Không thể không nói, đây là cứu vãn Thiên Cơ Điện thanh danh mau lẹ nhất biện pháp. Đối với tầng dưới chót tu sĩ tới nói, trà trước sau bữa ăn đề tài câu chuyện, đơn giản là nữ nhân cùng tu hành thiên tài. Thiên Cơ Điện nếu có thể ra một phần chính xác xếp hạng, đã có thể tất cả đại thế lực ánh mắt một lần nữa kéo trở về. Lại có thể trừ khử tứ phương các chi chiến ảnh hưởng. Nhất cử lưỡng tiện, hừ, nếu không phải vì Thiên Cơ Điện, lão phu lại có thể thụ khí này. Tiết Vô Vi đứng dậy, hai tay khởi động ấn quyết, khởi động thiên cơ nghi. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng đến cực hạn thiên đạo uy áp, bỗng nhiên giáng lâm, thiên cơ nghi chính trung tâm viên cầu, bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Sau một lát, hai phần bảng danh sách, chậm rãi hiển hiện, thiên kiêu bảng. Tuyệt sắc bảng, chỉ là, nhìn thấy nội dung phía trên, Tiết Vô Vi chau mày, có chút bất mãn, nghĩ thiên cơ nghi chu vi đệ tử quát, còn chưa đủ, lão phu muốn chuẩn xác nhất bảng danh sách. Nghe vậy, một đám đệ tử hơi biến sắc mặt, cẩn thận nghiêm túc nói, Tiết trưởng lão, đo lường tính toán đến trình độ như vậy, đã là thiên cơ nghi mức cực hạn, như lại chuẩn xác, liền muốn từ chúng ta tiếp nhận thiên khiển lực. Tiết Vô Vi hai mắt nhắm lại, nhìn về phía đệ tử kia, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn ý. Lão Phu nói, muốn chuẩn xác nhất, cảm nhận được Tiết Vô Vi trên người sát ý, một đám đệ tử cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, liều mạng thiêu đốt trong tay linh phù, thôi động thiên cơ nghi, mà theo linh phù giấy lên quang mang dung nhập, thiên cơ nghi bắt đầu cự ly run rẩy lên, kia hai phần trên bảng danh sách xếp hạng, cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.